thậm chí làm cho tin tức Lâm Tiêm Tiêm có thai truyền vào Mộ gia trước. Cô nên làm như thế nào? Hiện tại cô đình chỉ thai, Lâm Tiêm Tiêm lại mang thai. Có lẽ khi đứa con này của Lâm Tiêm Tiêm chào đời, Mộ Bí Thư sẽ tìm được ký thác mới hoàn toàn trên người cháu nội, dần dần chấp nhận sự tồn tại của Lâm Tiêm Tiêm. Cái này, đối với cô mà nói, xem như là một loại giải thoát sao? Bởi vì công tác cần gặp mặt xã giao, Mộ Dạ Triệt dưới lời mời của vài vị lãnh đạo, gặp được Lâm Tiêm Tiêm đổi tên thành Từ Thanh Huyên trong bữa ăn. Hai người ngẫu nhiên chạm mặt trên đường đi toilet, nhìn thoáng qua nhau, thản nhiên rời ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này, thân ảnh thon dài của Mộ Dạ Triệt đang muốn đi trở về phòng, bỗng nhiên Lâm Tiêm Tiêm ở phía sau nói với hắn. Đừng tin những lời Di Liên nói, thật ra em không mang thai. Tất cả những điều cô ấy làm, đều là vì khiến cho anh chú ý đến em. Thật có lỗi. Thân ảnh Mộ Dạ Triệt dừng một chút, quay đầu nheo mắt nhìn cô, nhưng không có nói chuyện, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô. Thật xin lỗi. Lâm Tiêm Tiêm lại hướng về hắn cúi đầu giải thích, trong đôi mắt chứa đầy xin lỗi cùng ưu thương, lập tức đi qua trước mặt hắn, về tới phòng. Chương 314. Sau khi bữa ăn chấm dứt, Mộ Dạ Triệt lấy thân phận thị trưởng, tiễn Từ tiểu thư cùng trợ lý một đoạn đường. Trên đường, hai người cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, lặng lặng ngồi, nhìn về phía trước. Cuối cùng, tài xế hỏi Từ tiểu thư, nên dừng xe nơi nào? Thế này Từ Thanh Huyên mới nhìn bên ngoài, để tài xế dừng xe trước khách sạn. Vì thế sự trầm mặc bên trong xe thế này mới bị đánh vỡ, Từ Thanh Huyên quay đầu cười nói với Mộ Dạ Triệt. Cảm ơn đã đưa em về, Mộ thị trưởng, em xuống xe. Đuôi lông mày của Mộ Dạ Triệt khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm không đáp lại, hình như suy nghĩ vẫn còn dừng lại trong đoạn nói chuyện vừa rồi, tâm tình phức tạp. Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cái gì cũng không nói, liền lần nữa đánh vỡ sự trầm mặc, lại dịu dàng cười nói. Em biết em cùng Lâm Bích Nhi đã tạo thành phức tạp cho Mộ Bí Thư, ngày mai, em sẽ tự mình giải thích cho Mộ Bí Thư, làm sáng tỏ với Mộ Bí Thư, rằng em không mang thai. Nói câu cuối cùng, cô nói được cũng không thoải mái, cười cười, hy vọng hắn có thể cho cô khuôn mặt tươi cười một chút. Nhưng mà sắc mặt Mộ Dạ Triệt càng lạnh hơn, ánh mắt u lãng, môi khẽ nhếch, tiếng nói lạnh lẽo. Việc đã đến nước này, cô cho rằng mang thai hay không mang thai có khác gì nhau. Vậy anh cho rằng em nên làm thế nào đây? Lâm Tiêm Tiêm liền ngừng khuôn mặt cười, nhíu mày hỏi lại hắn, chẳng lẽ, anh nhất định phải kiên trì đưa em quay lại Thụy Sĩ sao? Anh căn bản là không thương Cổ Dư, vị trí của em cùng cô ấy là giống nhau, lại vì cái gì nhất định phải bắt em trở về nơi xa lạ đó? Anh phải biết rằng, nếu anh xác định yêu cô ấy, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Lâm Tiêm Tiêm một khắc khi biết được chính mình còn sống, điều cô muốn làm nhất là cái gì? Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn chằm chằm cô một lát, vẫn không có lên tiếng, cuối cùng, lấy tay xoa xoa mi tâm của chính mình, nhắm lại hai mắt, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, có rất nhiều người nói cho tôi, chính là xác định cô gái mà mình muốn, toàn tâm toàn ý đi yêu cô ấy. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm cô sau khi về nước, vì sao lại khiến tôi chần chừ như vậy? Lâm Tiêm Tiêm chấn động, vui bất ngờ nhìn hắn, thân mình nhanh chóng đến gần hắn, thì ra, trong lòng của anh thật sự có em. Giấc mộng khi em nằm trên bàn mổ không phải là mơ, mà đó thật sự là anh. Đây là sau khi cô đi một vòng từ quỷ môn quan về, nhận được một món quà tốt nhất. Tuy rằng hắn chần chừ, nhưng trong lòng hắn còn có cô. Mộ Dạ Triệt cũng không để cho cô dựa vào trong lòng mình, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đừng quên chuyện cô thân là Từ Thanh Huyên. Hiện tại cô là Từ Thanh Huyên, không phải là Lâm Tiêm Tiêm lúc trước thay mẹ trả nợ. Lâm Tiêm Tiêm, đã chết. Em. Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi dừng một chút, bỗng nhiên cô đơn. Đôi mắt lưng tròng buông xuống, hai bàn tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, chẳng lẽ trong lòng anh, em thật sự đã chết sao? Lần này em về nước trước, là vì muốn gặp anh. Đây là một câu đả kích cô đến thế nào, khiến cho chính cô cũng cảm giác chính mình không phải là Lâm Tiêm Tiêm, mà là Từ Thanh Huyên đã thay hình đổi dạng. Tâm Mộ Dạ Triệt vẫn cứng như đá, đôi mắt lợi hại nhìn về ngoài cửa xe, phiền toái nheo mắt, đã đến khách sạn cô ngủ lại, đi xuống đi. Lúc này đây... Hắn chủ động vì Lâm Tiêm Tiêm mà mở cửa xe, lịch sự mời cô xuống xe. Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm thất vọng, nhưng cô cũng không tuyệt vọng, cười cười ôn nhu, xuống xe, trước khi đi quay đầu nói lời cảm ơn với hắn. Cảm ơn Mộ thị trưởng đã tiễn em một đoạn đường, tạm biệt. Trợ lý của cô cũng theo xuống xe, cúi đầu nói lời cảm ơn với Mộ thị trưởng, mắt sắc lại phát hiện thời điểm Mộ thị trưởng nghiêng người mở cửa xe, trong túi áo khoác hình như lộ ra một hộp nhẫn, vội vàng lặng lẽ lôi kéo cô, nhỏ giọng cười nói. Iris. Xem ra Mộ thị trưởng tính cầu hôn em, nhẫn đều đã chuẩn bị cả. Lâm Tiêm Tiêm hướng về túi áo choàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong đó có một hộp gấm nhỏ, nhưng bản thân Mộ Dạ Triệt cũng không tính đưa tặng cô, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô một cái, gật đầu khách sáo, ra lệnh tài xế lái xe rời đi. Lâm Tiêm Tiêm lại cảm thấy thất vọng, nhất là dưới lời nói của nữ trợ lý, tâm lại lạnh đến vô cùng, nhưng mà cô cũng thanh tỉnh, biết Mộ Dạ Triệt cũng không nhất định yêu cô, hắn không thương bất kỳ kẻ nào, cho nên cô còn cần cố gắng, nhất định phải khiến mình có đẳng cấp xứng đôi được với hắn. Sau Lâm Bích Nhi, Lâm Tiêm Tiêm lấy thân phận từ Thanh Huyên chính thức đến thăm hỏi Mộ gia. Hôm nay là cuối tuần, Mộ Bí Thư, Mộ Thanh Vận cùng với Mộ Thanh Nhàn mặt dày trở về, toàn bộ đều ở nhà. Mộ Thanh Nhàn đang ngồi trước bàn dài, vừa dùng bữa, vừa không chút thành ý đi xin lỗi Mộ Thái Thái cùng Cổ Dư, làm cho Mộ Bí Thư căn bản không có biện pháp tha thứ con gái thứ. Ngay sau đó, Từ Thanh Huyên mang theo lễ vật đến thăm hỏi. Nhưng sau khi vào cửa, cô có vẻ cực xấu hổ, đứng cũng không được, đi cũng không xong. Bởi vì Mộ Bí Thư căn bản không để ý tới cô, thấy cô đến thăm, chậm rãi buông đũa xuống, để chú Tiền đẩy ông đi hoa viên ngắm cảnh. Hơn nữa, toàn bộ người của Mộ gia cũng không để ý tới cô. Mộ bá bá, lần trước là Bích Nhi không phải, lần này Thanh Huyên tự mình đến đây xin lỗi ngài. Lâm Tiêm Tiêm mang theo hộp quà, nhanh chóng đi tới trước mặt Mộ Bí Thư, nghe nói ngài thích ăn cao táo đỏ, con cố ý đến tiệm bánh mua lô bánh cao táo đỏ mới ra lò, mời ngài nếm thử. Mộ Bí Thư bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn cô, Từ tiểu thư, không có chuyện gì đáng giá để cô tự mình đến đây thăm hỏi, xin lỗi, mời trở về. Mộ bá bá, lần đó, thật ra chỉ là hiểu lầm. Lâm Tiêm Tiêm lại cười nói ôn nhu, đem cao táo đỏ đặt lên bàn trà, ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Bí Thư. Nét mặt Mộ Bí Thư càng già nua, cô càng cười đến dịu dàng, uyển chuyển giải thích. Có rất nhiều chuyện, đều là Bích Nhi tự y bịa đặt ra. Cô ấy vì muốn tốt cho con, nhưng lại dùng sai phương pháp, thật xin lỗi đã quấy rầy ngài, mong ngài tha thứ. Ý của cô là, cô không có. Mộ Bí Thư rốt cuộc chịu nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc. Vâng, không có. Lâm Tiêm Tiêm gật gật đầu chém đinh chặt sắt, cũng đứng lên, hơi hơi cúi người với Mộ Bí Thư. Hiện tại Thanh Huyên mới về nước, chưa có thành tựu trong sự nghiệp. Bởi vậy hiện tại Thanh Huyên không có khả năng xuất hiện loại chuyện này, cũng sẽ không vội vã lo lắng chuyện hôn nhân đại sự. Thế này nét mặt giả nua của Mộ Bí Thư mới dịu xuống, gật gật đầu, ta nhận cao táo đỏ, mời Từ tiểu thư trở về đi. Nghe nói hôm nay Mộ thị trưởng nghỉ ngơi ở nhà, không biết có tiện đến chào hỏi không? Lâm Tiêm Tiêm vừa cười nói, cũng không có rời đi, đôi mắt thanh lệ nhìn về phía nhà ăn, hơi hơi hạ thấp người đối với mọi người trong Mộ gia, bao gồm Cổ Dư, tỏ vẻ đã quấy rầy. Nghe nói, Cổ Dư bây giờ còn đang ở tại Mộ gia, đã giải trừ mối quan hệ kết hôn giả cùng Mộ Dạ Triệt, trở về làm bạn. Nhưng, ngay từ lúc đó đến bây giờ, giữa hai người bọn họ vốn không có tình cảm, lại vì cái gì muốn tra tấn lẫn nhau. Theo như hôm nay nhìn thấy, Cổ Dư xác thực được cho là một phần tử của Mộ gia, chứ không phải là bạn gái của Dạ Triệt. Bên này, Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận thì đang hóng hớt, mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh Huyên này, đánh giá từ trên xuống dưới. Thì ra đây là gương mặt thật ái nữ nhà nữ vương Vi Lon Sen, nhìn diện mạo so ra còn xinh đẹp hơn so với mẹ. Mộ Thanh Vận chực chực vài tiếng, không có nói toạc tình hình thực tế ra, liền xem cô gái này là Từ Thanh Huyên mà đối đãi, không đem giá trị con người Lâm Tiêm Tiêm gán lên đó. Mộ Thái Thái bởi vì ngưỡng mộ nữ vương đàn Violin Sen, lại áp đặt một vòng hào quang lên đầu Lâm Tiêm Tiêm, hai mắt lóe sáng, tuy rằng dáng vẻ cô ấy có chút giống với trước kia, nhưng nhất định là con gái của Lý Mỹ Thắng. Ta gọi cô ấy đến đây dùng cơm cùng đi. Hả? Mộ Thanh Vận lập tức quay đầu tặng một ánh mắt xem thường, thật sự là bội phục Mộ Thái Thái, bưng chén cơm nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cổ Dư. Cổ nha đầu, gần đây mắt của Mộ Thái Thái bị mờ, một lần nữa mê đắm con gái của thần tượng Lý Mỹ Thắng, em tha thứ cho bà ấy. Sau đó cầm đũa dùng sức xới cơm, ăn mấy ngụm đồ ăn, gắp rau cho Cổ Dư, không muốn ngồi cùng bàn với Lâm Tiêm Tiêm, ăn nhiều chút đi, em mới là chính chủ, cô ta là người ngoài. Cổ Dư sớm ăn xong, cùng đi tới cười chào hỏi Lâm Tiêm Tiêm, mời khách ngồi xuống, chính mình thì đứng lên, tôi đến phòng bếp làm thêm đồ ăn. Không dám làm phiền, nhiều đây ăn được rồi. Lâm Tiêm Tiêm nói lời dịu dàng từ chối, thật ra sao lại là đến đây để ăn cơm, quan trọng là gặp mặt người của Mộ gia, không phải ăn cơm, vừa cười nói. Cổ tiểu thư cũng ăn nhiều thêm chút đi. Từng này sao đủ ăn? Phải làm thêm hai món. Mộ Thái Thái cười nói ha ha, vẫn kiên trì chuẩn bị thức ăn phong phú cho con gái của thần tượng. Ý bảo Cổ nha đầu đến phòng bếp, chính mình thì ngồi bên cạnh Lâm Tiêm Tiêm ân cần hỏi thăm. Mẹ ở nhà có khỏe không? Thời còn trẻ, ta thích nhất điệu vịnh than của bà ấy. Mẹ con vẫn khỏe, cảm ơn bá mẫu quan tâm. Vậy cơm nước xong, Từ tiểu thư kéo một khúc điệu vịnh than hoặc là thương đi, đã lâu bá mẫu không có nghe. Mộ Thái Thái hưng phấn đến nỗi đã quên phương hướng. Vâng, để Thanh Huyên nói trợ lý đem đàn Violin Sen đến đây. Mộ Thái Thái. Mộ Thanh Vận nghe đến đây, chiếc đũa đặt bên miệng rốt cuộc bị dọa rớt xuống, vội vàng nhặt lên, âm thầm nhéo cánh tay của Mộ Thái Thái. Mộ Thái Thái, ngài có biết cô ta là ai không? Ngài muốn Mộ Bí Thư tức chết sao? Ngồi ngồi thì được, còn giữ cô ta lại ở trong này mà kéo đàn violin sen. Nhìn Lâm Tiêm Tiêm kia hưng phấn, rốt cuộc đã đợi được ngày này kìa. Ta, rốt cuộc Mộ Thái Thái thanh tỉnh một chút, vội vàng nhìn vọng gương mặt mang chút ngại ngùng của Lâm Tiêm Tiêm, cười ngồi xuống một bên, nói sang chuyện khác. Hình như Dạ Trịa chưa xuống lầu ăn cơm, Thanh Vận con đi gọi nó xuống lầu đi. Khuôn mặt này, thật đúng là rất giống cái cô Lâm Tiêm Tiêm mà Dạ Triệt giấu ở bên ngoài kia. Để chú Tiền đi gọi đi. Rốt cuộc Mộ Thanh Vận bị tức đứng lên, thả mạnh chiếc đũa xuống, không ăn, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi phòng bếp tìm Cổ Nha Đầu. Mộ Thanh Nhàn ở phía đối diện thì ăn ngụm đồ ăn, liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm một cái, bắt đầu độc miệng, phát ra âm thanh cười lạnh. Nói vậy, cô chính là vị Lâm tiểu thư mà Dạ Triệt giấu ở bên ngoài kia sao? Một tiểu tam nhận không ra người mà thôi, muốn đến Mộ gia chúng tôi tự giới thiệu bản thân sao? Mộ gia chúng tôi, tuyệt đối không chấp nhận một kẻ tiểu tam. Nhìn gương mặt hồ ly kia mà xem, thoáng nhìn không phải là loại phụ nữ đứng đắn gì. Gương mặt Lâm Tiêm Tiêm trắng bạch, không có lên tiếng, có vẻ xấu hổ. Lâm Tiêm Tiêm mà phía sau, Mộ Dạ Triệt đang xuống lầu, thân ảnh cao ngất đi trên cầu thang, hắn gặp Lâm Tiêm Tiêm quả nhiên đến thăm hỏi, gương mặt nhất thời có vẻ tức giận, con người trầm xuống. Nhưng lại gặp Lâm Tiêm Tiêm như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, đang bị Mộ Thanh Nhàn châm chọc khiêu khích, đôi mắt hắn càng thêm tức giận. Chậm rãi đi tới nhà ăn, trầm giọng nói với Lâm Tiêm Tiêm. Từ tiểu thư, đi lên lầu nói chuyện. Mộ Thanh Nhàn chết tiệt này, cho tới bây giờ vốn không có đình chỉ sự tranh chua của mình, đối với ai cũng không khách sao. Lâm Tiêm Tiêm như nhận được đặc ân đại xá, lập tức đứng lên, mỉm cười với hắn. Mộ thị trưởng, Thanh Huyên đang có chút chuyện cần làm phiền. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nhìn cô, gật gật đầu, xem như tạm thời giải vây giúp cô. Mà phòng bế bên này, Cổ Dư còn đang giám sát đầu bếp xào rau. Chính mình thì ngồi xổm xuống nhặt rau, rửa dưới vòi nước. Nhưng thời điểm Mộ Thanh Vận tìm tới, cô phát hiện Cổ Dư đang ngẩn người, nước tràn ra hết bên ngoài, Cổ Dư thất thần ngồi vô tri vô giác. Cuối cùng, cô không thể không nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhắc nhở Cổ Dư hoàn hồn, nói với đầu bếp nhà bọn họ. Chú Toàn, Từ tiểu thư đã không cần thêm đồ ăn, chú tạm nghỉ đi. Ton, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Thế này Cổ Dư mới phát hiện chính mình vừa rồi chu du vũ trụ đến vài phút. Làm đổ nước không ít, vội vàng nhìn ra phía ngoài, đồ ăn vừa rồi, chúng ta đã ăn hết, chắc là làm thêm vài món. Được rồi, vị Từ tiểu thư này đã lên lầu cùng Dạ Triệt, còn ăn cái gì nữa? Mộ Thanh Vận một tay giật lấy cái rổ trong tay Cổ Dư, ném xuống hồ nước, kéo cô đi ra bên ngoài, đột nhiên có chút bốc hỏa, cũng có chút vô cùng đau đớn. Mộ Thanh Vận ton, em thật là ngốc có biết không, một đứa bé em đẹp cũng bị em phá bỏ nó làm cái gì? Có đứa bé này, em cùng Dạ Triệt mới không càng chạy càng xa. Để cho nó vĩnh viễn nhìn em cùng đứa bé. Hiện tại tốt lắm, Lâm tiểu thư này ôm bụng bầu đến sát sửa, lập tức chiếm được sự đồng tình của Dạ Triệt. Hẳn là em cũng nên học tập cô ta, đừng có không dây một tiếng đi xóa sạch đứa bé này, mà nên khoe ra, để Dạ Triệt nhìn thấy. Từ Thanh Huyên chết tiệt này, đừng cho là chị không biết đoạn nói chuyện ám chỉ kia giữa cô ta cùng Mộ Bí Thư. Lúc trước thì phái Lâm Bích Nhi đến để khoe ra, giờ thì lại đây làm rõ chuyện không mang thai, rõ ràng là mèo khen mèo dài đuôi. Ai sẽ tin tưởng cô ta chứ? Con hồ ly giảo hoạt này. Thấy Cổ Dư ở bên cạnh thật im lặng, cô vội vàng ngừng nổi trận lôi đình, quay đầu nhìn Cổ Dư. Nha đầu, em nói chút gì đi. Cổ Dư cúi đầu đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, cười nói. Chị thật sự nghĩ rằng Dạ Triệt là vì đứa bé này mới chấp nhận cô ấy ư? Trước đây chị từng nói qua, nếu Mộ Dạ Triệt không chính thức kết giao hẹn hò cùng Lâm Tiêm Tiêm một đoạn thời gian, anh ấy vĩnh viễn sẽ không biết chính mình rốt cuộc yêu hay không thương Lâm Tiêm Tiêm. Có chút này nọ là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu không đụng chạm, liền vĩnh viễn cảm thấy tốt đẹp. Chị, quả nhiên Mộ Thanh Vận cứng họng, rốt cuộc nhớ tới chính mình hình như nói qua những lời này. Cổ Dư thì chậm rãi đi phía trước, lại cười nói. Nhưng em không hối hận vì đã bỏ đứa bé này, cắt đứt cũng tốt, mà anh ấy, cùng Lâm Tiêm Tiêm không phải là hoa trong gương, trăng trong nước, em cảm thấy bọn họ thật xứng đôi. Lâm Tiêm Tiêm đi đến phòng của Mộ Dạ Triệt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ngủ của hắn, có vẻ rất ngạc nhiên. Cô tò mò đi xung quanh, cuối cùng nhìn thấy cặp nhẫn trong hộp gấm ở trên bàn, ánh mắt trong suốt nở rộ sự vui sướng. Thật ra không có chuyện gì, chính là muốn mời anh cùng toàn bộ Mộ gia tham gia buổi diễn xuất âm nhạc của em. Đè nén sự vui mừng trong ánh mắt, xoay người, cô mỉm cười lấy mấy tấm vé vào cửa trong túi sách, hai tay đưa đến trong tay Mộ Dạ Triệt. Lần này không giống với buổi nhạc hội lần trước, lần này là cá nhân em biểu diễn, là lần đầu tiên em tổ chức hội diễn riêng, không có tiếng tăm gì, còn cần anh cùng Mộ Bí Thư ủng hộ. Mộ Dạ Triệt nhận vé vào cửa, không có nhìn, trực tiếp để lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh, nói giọng khàn khàn với cô. Ngày biểu diễn đó, tôi sẽ đến. Nhưng dưới tình huống tôi và cô chưa xác lập quan hệ, sau này đừng đến Mộ gia nữa. anh còn đang giận chuyện Bích Nhi sao? Lâm Tiêm Tiêm chống mặt bàn mà cười cười, đôi mắt xinh đẹp có vẻ cười khẽ, liếc mắt cười duyên. Lúc nãy em đã giải thích với Mộ Bí Thư, ngài ấy sẽ tin tưởng. Lúc này đây lại đến quấy rầy mọi người, em cảm thấy thật có lỗi. Hiện tại em trở về, anh thay em nói lời xin lỗi với mọi người. Cô lại nhìn thoáng qua cặp nhẫn trên bàn, cầm túi sách hàng hiệu đi về phía cửa. Thật biết điều rời khỏi nơi này, em biết, nếu em còn ở lại đây, sẽ mang đến vô vàn phiền nhiễu cho Mộ gia. Bởi vậy hai khúc tấu mà Mộ bá mẫu muốn nghe, chờ em quay về luyện tập cho tốt, lần sau lại đến kéo đàn cho bá mẫu nghe. Mộ thị trưởng, tạm biệt. Cô ra khỏi phòng, như tình như nước mà vẫy tay, cười dịu dàng tạm biệt Mộ Dạ Triệt, thế này mới hay tay cầm túi sách đi xuống lầu, lại mỉm cười với người nhà Mộ gia, mặc áo choàng vào rời khỏi. Cô cũng không có làm cho Mộ Dạ Triệt ra ngoài đưa tiễn, tự mình rời đi, cũng như đợi Mộ Dạ Triệt đến xem buổi biểu diễn cá nhân của cô, cổ vũ cho cô. Sau khi cô rời khỏi, Một gia tĩnh mịch một mảnh, ngay cả Mộ Thanh Nhàn, Độc Miệng cũng biết không thể phát ra tiếng động nào trước mặt Mộ Bí Thư, rón rén đi qua trước mặt ông, lên lầu. Mộ Bí Thư ngồi trên xe lăn, đôi mắt già nhìn ngoài cửa sổ đã được nửa giờ. Ông cũng không có sai người vứt bỏ cao táo đỏ Lâm Tiêm Tiêm đưa tặng, mà là nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang rời đi của Lâm Tiêm Tiêm, khóe môi hơi hơi run lên, có vẻ thống khổ. Cuối cùng ông để chú Tiền đẩy mình về phòng, không có trở ra. Mấy ngày kế tiếp, người ở Mộ gia phát hiện Cổ Dư luôn luôn đọc sách. Tuy rằng con gái nuôi vẫn như cũ cùng mọi người xem tivi, cãi nhau ầm ĩ, thậm chí thiếu chút nữa lại thiêu cháy phòng bếp. Nhưng mỗi lần gia đình hội tụ xong, cô đều nhốt mình trong phòng mà đọc sách, ngồi xuống bàn học chính là ngồi vài giờ liền. Nếu không phải Mộ Thanh Vận nửa đêm đi tiểu, phát hiện đèn phòng Cổ Dư còn bật sáng, cô sẽ không biết gần đây Cổ Dư mất ngủ, ôm một đống sách tài chính mà gặm nhấm, giống như đang chuẩn bị thi cử. Mộ Thanh Vận không có hứng thú với những quyển sách này, chỉ cảm thấy hứng thú với tạp chí làm đẹp, cho nên cô tùy tiện lật lật sách của Cổ Dư, cũng không biết là bài thi gì, để nha đầu đừng ngủ gục trên bàn, mà nằm ngủ trên giường đi. Cổ Dư dụi dụi mắt, trở về ổ chăn, cũng tiễn Mộ Thanh Vận về phòng, nhưng một lát sau, cô lại bật đèn lên, nằm trên giường rốt cuộc không ngủ được. Cổ Dư cô trợn tròn mắt ngây ngốc trong chốc lát, sau đó ngồi dậy, lấy tay cầm quyển sách ở bên cạnh lại đây. Sau đó, tương lai không xa, cô sẽ lấy một thân phận mới rời khỏi nơi này. Cô sẽ giải thích với Mộ Bí Thư, là vì công việc cô mới rời khỏi gia đình này, chứ không phải vứt bỏ người nhà. Tuy rằng cô là một người thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng trong sự nghiệp, cô nhất định có thể thành công. Mong mọi người đừng cho rằng cô nhẫn tâm vứt bỏ gia đình này, cô vĩnh viễn là con gái của bọn họ, chính là bởi vì công việc cần, cô không thể không rời đi nơi này. Ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt về muộn cũng đi qua trước cửa phòng của Cổ Dư, hắn nhìn thấy cô đọc một đống sách, phòng thật lộn xộn, nhưng hắn không biết cô đang đọc sách gì, bởi vậy thản nhiên liếc mắt một cái, đi qua nơi này. Chương 315. Loại duyên phận này nọ, thật sự kỳ diệu. Lúc trước, Bạch Khiết cùng Cổ Dư cực kỳ không thích nhau, nhìn đối phương đều không vừa mắt, nhưng hôm nay hai người tự nhiên lại bắt đầu kết phường buôn bán, trở thành bạn tốt của nhau. Bởi vì trước mắt Bạch Khiết lấy chuyện buôn bán làm kế sinh nhai, Cổ Dư liền cùng cô đến thị trường bán sỉ lấy hàng hóa, sau đó đeo khẩu trang, ở trong gió lạnh làm kẻ lừa gạt giúp Bạch Khiết. Sau đó, hai người ăn chút đồ đơn giản ở ven đường, tản bộ vỉa hè. Ở trong mắt Cổ Dư, cô như nhìn thấy được Đại Lận lúc trước mở bán quán, rất nhớ những ngày trước đây cô cùng Đại Lận chung nhau bán hàng, đơn giản mà vui vẻ. Mà Bạch Khiết, tuy rằng có gương mặt giống như lúc Đại Lận, nhưng cô gái này là sinh viên, sau đó bị người ta hãm hại đuổi học, mẹ chết oan. Bởi vậy Bạch Khiết so với Đại Lận mà nói, càng thêm phức tạp hơn một chút. Bạch Khiết dần dần biết được chuyện cũ trước kia giữa ba người Cổ, Mộ, Lâm, cho nên cô cảm thấy áy náy chuyện trước đây mình giả làm Lâm Tiêm Tiêm. Bạch Khiết có lẽ chuyện tình cảm chẳng phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ cần có thể ra khỏi đoạn bóng ma âm u này là được rồi. Nhưng Bạch Khiết cô vì muốn tiếp cận Mộ Dạ Triệt, từng làm chuyện bỏ đá xuống giếng với Cổ Dư, bởi vậy sờ sờ chính lương tâm mình, thật ra cô cần xin lỗi Cổ Dư, bù đắp lại cho thích hợp. Hôm nay, Cổ Dư lại đến bờ sông tản bộ, giúp cô nhìn xem khăn quàng cổ và bao tay, bỗng nhiên cô nhẹ nhàng kéo Cổ Dư qua, đề nghị. Ton, nghe nói gần đây chị chuẩn bị thi cử, em với chị cùng đi thi đi. Có lẽ, hai chúng ta có thể làm bạn, cổ vũ lẫn nhau. Nghe nói Cổ Dư chuẩn bị thi vào công ty giao dịch tài chính chứng khoán lớn nhất của Cẩm Thành. Khó khăn rất lớn, cửa rất cao, nhưng có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng đi đến vị trí tối cao trong giới tài chính, trở thành người đứng trên trăm người. Vậy em tính làm chuyên viên thanh toán hay là thao bàn thủ? Cổ Dư quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô gái này thật ra rất có chí tiến thủ. Theo chị được biết, chuyên ngành đại học của em cũng không phải mảng tài chính. Mị ca biết edit thế nào nên giữ nguyên, để em có thể học thôi. Bạch Khiết lấy tay che lỗ tai của mình, đứng ở chỗ này nhảy múa, mượn vận động để sưởi ấm, nghe nói bộ phận thanh toán viên không cần bằng cấp và yêu cầu cao. Chính là chân chạy vặt của thao bàn thủ, biết làm thanh toán là được, yêu cầu cơ bản nhất là khớp sổ sách, biết về kinh tế học, nhanh tay nhanh mắt, không phạm sai làm là được, cứ 3 tháng sẽ được nhận hoa hồng, tiền lương rất cao, nhiều hơn so với việc em buôn bán ở đây. Vậy em cùng chị đi thi đi, từ cơ bản đến bắt đầu thi nhập môn, sau đó thi làm thanh toán viên. Cổ Dư chớp chớp mắt với cô, vui sướng nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bạch Khiết, đúng lúc chị đang thiếu một người bạn đồng hành, có em quăng phao là tốt nhất. Em chính là đến để quăng phao giúp chị thi đầu, em thi sau, ha ha ha, nhưng có thể là quăng phao ngược. Bạch Khiết cũng chớp chớp mắt mình, rất hiếm thấy nụ cười khẽ của cô, sau đó nhanh chóng đi thu dọn hàng quán của mình, tính cùng Cổ Dư ăn bữa cơm, đi ăn lẩu cho ấm người đi, sau đó chúng ta cùng nhau ôn thi. Lúc còn làm sinh viên, mỗi ngày em đều đến thư viện học. Hiện tại lâu lắm rồi không đi. Em cảm thấy, trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chúng ta cố gắng ôn thi, nhất định sẽ không phụ lòng mình. Vậy đi thôi. Cổ Dư giúp cô kéo một cái túi, gương mặt tươi cười, cùng người bạn mới này sánh vai mà đi, cười cười náo náo, từng bước bắt đầu cuộc đời mới của mình. Có lẽ bây giờ cô không thể hoàn toàn thoát được đoạn bóng ma này, nhưng thời gian trôi đi, tất cả sẽ chậm rãi thay đổi. Mỗi lần đến thời gian ăn cơm, phòng ăn của Mộ gia đều tràn ngập tiếng cười nói. Người một nhà tề tựu, không thiếu ai. Nhưng mà từ lần đó khi Từ Thanh Huyên chính thức đến thăm hỏi Mộ gia, trên bàn cơm của Mộ gia đều ít đi một người. Vài ngày liên tiếp, Cổ Dư đều ăn cơm ở ngoài, nói là đi với bạn, không thể trở về. Vì thế người một nhà nhìn chiếc ghế trống rỗng kia, chạnh lòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Bầu không khí nặng nề này, đại khái kéo dài một tuần, khiến người ta cảm thấy áp lực. Rốt cuộc có một ngày, Mộ Dạ Triệt cũng cảm giác được bầu không khí quái dị này, cuối cùng thật sự ăn không có cảm giác. Buông đũa xuống, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn chỗ ngồi bỏ trống của Cổ Dư một cái, chậm rãi đứng lên, con ăn no, mọi người cứ tiếp tục. Đang muốn rời đi, Mộ Bí Thư cũng tinh thần không phấn chấn như vậy kêu hắn lại, khàn khàn nói với hắn. Sau này, đừng để tiểu thư Từ Thanh Huyên xuất hiện ở trong này nữa. Có ai hoặc có bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô ta, Mộ gia chúng ta một mực không chào đón. Lão Mộ, Mộ Thái Thái ở bên cạnh phát ra tiếng kêu sợ hãi, không quá đồng ý với quyết định này của chồng. Nhưng cô ấy là tiểu thư Từ Thanh Huyên, con gái của nữ vương đàn violin sen, không phải vị Lâm tiểu thư kia, chúng ta phải nể mặt Lý Mỹ Thắng. Mộ Dạ Triệt thì quay đầu lại, lặng lặng nhìn cha mình, tất cả tùy ba sắp xếp. Mà nếu không có thái độ từ chối quả quyết của con, vị Từ tiểu thư này còn có thể đột nhiên đến gõ cửa thăm nhà. Mộ Bí Thư lại nói, đôi mắt già bất đắc dĩ nhìn con, lúc này có vé mời tham dự nhạc hội, con từ chối đi. Vâng. Mộ Dạ Triệt không chút do dự mà trả lời, không nói gì thêm. Xoay người lên lầu. Sau khi lên lầu, hắn lại đi qua cửa phòng của Cổ Dư, quay đầu nhìn. Lúc này đây, hắn lựa chọn gõ cửa, sau đó xoay tay nắm cửa đi vào phòng. Thật ra hắn cùng Cổ Dư đều hiểu được, bọn họ cứ vì sao cứ tránh mặt nhau như vậy. Từ khi Lâm Tiêm Tiêm gõ cửa đến thăm nhà, bọn họ cứ như vậy, quan hệ liên tục chuyển biến xấu, dần dần trở nên xa lạ. Tuy rằng hắn cũng thật sự không có thói quen không nhìn thấy Cổ Dư, hắn thật sự nhớ dáng vẻ ăn tọng cơm vào miệng trên bàn ăn của cô. Nhưng hắn biết, đây là cả một quá trình. Bọn họ cuối cùng là muốn quay lại làm bạn, ngắn ngủi không có quen, chính là để bọn họ càng thêm bình tĩnh, càng thêm lý trí để nhìn lại mối quan hệ này. Hiện tại mối quan hệ của bọn họ đang chậm rãi chuyển biến tốt, là mối quan hệ bạn bè, không phải sao. Mộ Dạ Triệt giờ phút này hắn mở cửa phòng của cô ra, cầm lấy mấy quyển sách trên giá mà nhìn. Sau đó thất thần nhìn chằm chằm bức tượng hai đứa bé mũ mỉm trên bàn, dùng đầu ngón tay miết lên chúng. Một cặp bé trai bé gái đang cười ha hả, cái đầu lắc lắc, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà ở trong mắt hắn nhìn thấy cũng là khuôn mặt tươi cười của Cổ Dư, giống như đang nhìn thấy cô cố ý kêu to cười to, làm trò hề trước, mặt hắn. Dĩ nhiên hắn nhớ không nổi, đã bao lâu rồi cô không ở trước mặt hắn cố ý dùng chân đá cửa, ngẫu nhiên những hình ảnh này sẽ khiến hắn hoài niệm, cứ cảm giác không có cô bên người, gia đình này trở nên lạnh lùng. Nay không có cô ở trên bàn cơm cố ý làm ầm ĩ. Người một nhà đúng là ăn không ngon miệng, tất cả đều không có thói quen này. Vì thế cuối cùng hắn nhịn không được, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho cô, hiện tại ở đâu? Vì sao không về nhà ăn cơm? Em ở ngoài gặp một người bạn. Cổ Dư cười nói, đang ăn gì đó, có vẻ vô cùng vui vẻ, em đã gọi điện về nhà báo không ăn cơm rồi. Không nói nữa, em đang ăn đồ nóng lắm. Người bạn nào của em? Mộ Dạ Triệt nhíu mày, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã một tuần liên tục, em không có ở nhà ăn cơm. A, Cổ Dư vội vàng lấy tay bưng kín miệng, là bị đồ ăn nóng làm bỏng, hít hà từng ngụm nhỏ, vừa rồi anh nói cái gì? Xin lỗi, tín hiệu nơi này không được tốt lắm. Mộ Dạ Triệt nhăn mày, không có lên tiếng nữa. Rõ ràng cô gái này không muốn nói chuyện điện thoại với hắn, chính là nói cho có lệ. Vậy cúp máy nha, em còn có việc. Ngay sau đó, Cổ Dư sảng khoái cúp máy, không hề nhận điện thoại của hắn. Giờ phút này cô ngồi trong quán lẩu, cởi áo choàng, mặc áo len, ăn khí thế ngất trời. Nay cô cảm thấy, ăn cơm ở bên ngoài cùng Bạch Khiết, Thị Na mới vui sướng nhất, không có buồn rầu cái rắm gì, lại càng không có chuyện cô dùng muôn ngàn kế giấu giếm chuyện mình mang thai. Ăn lẩu xong rồi, chúng ta đi mua mấy quyển sách. Cô uống một ngụm nước nóng, lại dùng khăn chùi miệng, nâng tay gọi nhân viên phục vụ đến mua thuốc, lại quay đầu nói với Tiểu Thị Na. Ăn xong cô có thể đi rồi, chuyện tiếp theo cô không có hứng thú đâu. Tiểu nha đầu lừa đảo cứ tới đây ăn lẩu, ăn xong chạy nhanh về đi hẹn hò. Đỗ Thị Na bị một cuộc gọi điện đến ăn lẩu thì trừng mắt, cầm chân giò hun khói hung hăng cắn một ngụm. Lần trước em theo chị đến Tây Đường nghỉ mấy ngày, công ty lấy lý do này đuổi việc em rồi, chị gái a chị phải chịu trách nhiệm đấy. Còn nữa, nghe Tuấn Sinh nói lần này, Mộ Thiếu gia hình như đang chính thức hẹn hò cùng Từ Thanh Huyên, bởi vậy chị nên dùng tức giận mà phấn đấu, tính nhận lời mời đến một công ty lớn để đá bọn họ ra, cơ hội tốt như vậy, chị cũng nên cho em ké một cái Bạch Khiết một bên nhéo nhéo cô, để cô đừng hồ đồ nữa, nhỏ giọng nói. Trước khi vào công ty, chúng ta phải thi tuyển dụng, Cổ Dư làm sao giúp cô được. Còn nữa, cô nguyện ý vào đó làm chân chạy việc sao? Tiền hoa hồng, tiền lương mấy vạn, đều cần vài năm tôi luyện, tôi thấy với thân thể nhỏ bé của cô, chỉ sợ bị thao bàn thủ ở nơi dai dịch dẫm cho thành đống thịt. Thông qua quản lý lợi nhuận trên danh nghĩa của chính mình lại càng không có khả năng, Thị Na cô căn bản không thích hợp làm cái này. Cổ Dư cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Tiểu Thị Na đang nói chuyện không căn cứ, Diệp Tuấn Sinh nhìn thấy thật sao, bọn họ chính thức hẹn hò sao? Thị Na gật gật đầu, hình như là vậy. Ngày đó chính là Tuấn Sinh giúp Thị Na mua nhẫn, mà còn là nhẫn cặp, Mộ Thiếu gia chuẩn bị đưa cho Từ Thanh Huyên, cũng chính là Lâm Tiêm Tiêm. Đeo lên ngón tay cô ấy sao? Cổ Dư đã mua xong thuốc, cầm áo choàng đứng lên, qua vài ngày nữa tôi có một cuộc thi, nếu hai người có hứng thú, mấy ngày nay lo mà học bổ túc một khóa, đọc thêm tư liệu. Cuộc thi này rất đơn giản, mấu chốt là cửa phỏng vấn kia. Có thể bước vào công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất Cẩm Thành này, mấu chốt phải xem thao bàn thủ có chịu chấp nhận chúng ta hay không. Sau khi đi vào, là được biên chế thành một đội, đi theo bọn họ chia hoa hồng. Nghe nói, năm đó Hàn Vũ Ngấn bị phá sản vì Lâm Ngọc Nhi cũng là giao thiệp với ngành này, mới có thể khởi tử hồi sinh trong khoảng thời gian ngắn, trở thành vương bài lão đại trong giới tài chính. Nếu có một ngày cô cũng đứng ở độ cao đó, có thể sử dụng thực lực của cô chống lại cha đẻ của Mộ Dạ Triệt, không biết Mộ Dạ Triệt sẽ có phản ứng thế nào? Lâm Ngọc Nhi bỏ chạy qua Malaysia, cùng Lâm Tiêm Tiêm ngóc đầu trở lại sẽ có phản ứng gì? Có lẽ, những điều này không liên quan gì đến bọn họ, nhưng lòng cô lại vui sướng. Cô cảm giác mục tiêu của mình sáng hẳn lên, mỗi ngày làm cho cuộc đời mình thêm phong phú. Cô liền không hề là Cổ Dư hay làm trò hề hình như là vậy, đeo ở ngón tay. Đỗ Thị Na ngoan ngoãn trả lời vấn đề của cô, hơn nữa đi theo phía sau đo. Chị Cổ Dư, chờ em. Em cũng chỉ nghe Tuấn Sinh nói thôi, anh ấy nói hôm nay làm tài xế cho thị trưởng. Nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm tự ý cho rằng cặp nhẫn này là dành cho cô ta, liền tự tiện đeo lên tay mình, cũng đem nhẫn nam đeo lên ngón tay Mộ thiếu gia cũng không có phản đối, vì thế cứ như vậy. Ôi, đợi em, đừng đi nhanh như vậy. Thì ra Cổ Dư đã nhanh bước đi xa, thân ảnh cao gầy dần dần bị bao phủ trong bầu trời đầy tuyết, đang ngửa đầu nhìn bông tuyết. Chương 316. Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn nữ Cổ Dư từng đeo qua, quả thật đã được đeo lên ngón tay của Từ Thanh Huyên. Ngày đó, Lâm Tiểu Thư đã thay tên đổi họ này vào phòng Mộ Dạ Triệt, nhận định chiếc nhẫn này thuộc về mình. Vì thế một ngày nào đó tiếp theo, cô muốn đến kéo đàn cho Mộ Mẫu nghe, lại gõ cửa đến thăm Mộ gia. Kéo đàn violin sen hai danh khúc nổi tiếng thế giới có chút êm tai, lại tạo được niềm vui cho Mộ Thái Thái, vì thế cô mượn có đến phòng Mộ Dạ Triệt, đeo thử chiếc nhẫn nữ này lên chính ngón tay của mình. Size nhẫn vừa khéo, không lớn không nhỏ, cô liền thử vui đùa cùng Mộ Dạ Triệt, đeo chiếc nhẫn này đi về. Sau khi cô trở về, Mộ Dạ Triệt tan tầm về nhà cũng không biết nhẫn nữ đã không cánh mà bay, cho đến khi Từ Thanh Huyên hẹn gặp mặt hắn, thế này hắn mới phát hiện chiếc nhẫn nữ đang được đeo trên ngón tay của Từ Thanh Huyên. Từ Thanh Huyên cố ý tháo nhẫn ra khỏi tay, nhưng tháo không được, nghiêng đầu cười khẽ nói với hắn. Làm sao bây giờ? Không tháo được, nó vừa khít với ngón tay của em, chắc là nó luyến tiếc rời đi. Mới đầu Mộ Dạ Triệt có chút tức giận với loại hành động này của cô, nhưng thấy Lâm Tiêm Tiêm yêu thích chiếc nhẫn này như vậy, xem như bảo bối mà nâng niu. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì lại đưa chiếc nhẫn này cho Cổ Dư, liền thản nhiên nhìn thoáng qua, cam chịu loại hành động này của Lâm Tiêm Tiêm. Hắn không có làm cho Lâm Tiêm Tiêm trả nhẫn về, mà là tùy ý cô, không nói gì. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm cũng không chịu im lặng, bỗng nhiên cười khẽ dựa về phía hắn, nhẹ nhàng đem bàn tay vói vào trong túi áo của hắn, cười nói.